Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 88, em gái tôi là công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Hạ Tư Anh lập tức đóng băng. Một lúc sau, cô nhăn lại lông mày đáng thương. Em gái của chị còn giận chị vì chuyện hôm qua sao? Chị nhìn thấy mẹ vội vàng ngất đi. Nhất thời nóng lòng, không phải cố ý, cũng như hôm nay. Khi chị nghe được tin vui này, chị liền đến chúc mừng em gái ngay. Mặc cô ta nói nhiều như vậy nhưng Hạ Diệp cũng không thèm nhìn cô ta. Thậm chí còn ngáp một cái. Theo như vẻ mặt mừng rỡ và hả hê của chị cả này thì hoặc là có gì đó thủ đoạn. Hoặc là vị hôn phu mập mạp. Chỉ số IQ 29, mặt mũi bặm trợn. Nhưng bất kể hình dáng trông như thế nào, nàng đều không quan tâm. Đến cũng tốt, vừa vặn có thể nói cho rõ ràng. Khoảng trưa, Hạ Hòa đã hoàn tất các thủ tục xuất viện. Trong cả bệnh viện, không ai phát hiện ra chuyện tối hôm qua Hạ Diệp lẻn đi quán bar. Nhưng đó không phải lỗi của họ. Ai có thể nghĩ rằng một cô gái nhỏ gầy guộc và đáng thương vừa được giải cứu sinh tử lại nhảy ra khỏi cửa sổ để đi bar vào ban đêm. Với lại, phòng bệnh của cô ấy ở trên tầng 3. Trước khi rời đi, trưởng khoa xem xét hồ sơ bệnh án của Hạ Diệp. Sau đó gọi Hạ Hòa và Hạ Tư Anh một mình vào phòng làm việc và dặn dò. Những người bị giam trong một không gian khép kín trong một thời gian dài và không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ bị ảnh hưởng tâm lý ở một mức độ nào đó. Đặc biệt là bị bắt cóc lúc mới 3 tuổi. Sau khi xuất viện rất có khả năng bị tự kỷ, không chịu giao tiếp với người khác, không chịu tiếp xúc cơ. Thề, chị ơi, làn da của chị thật đẹp. Viện trưởng Hướng còn chưa nói hết, liền nhìn thoáng qua Hạ Diệp ở hành lang ngoài cửa, dựa lưng vào cửa sổ, sờ ét oạng cô y tá nhỏ. Không những không gặp trở ngại trong giao tiếp với mọi người mà khi đưa tay lên chạm vào mặt cô y tá nhỏ, cô còn dễ dàng tiếp xúc cơ thể. Khóe miệng của viện trưởng khẽ co giật. Cái kia, người như cô ấy nhìn bên ngoài có vẻ không có chuyện gì. Nhưng thật ra thì cần phải chú ý hơn. Nói tóm lại, nếu cô ấy thường cư xử khác với người thường, mọi người phải kiên nhẫn hơn. Hãy làm theo sự hướng dẫn và giúp đỡ cô ấy. Dần dần chấp nhận cuộc sống mới. Như những người bình thường. Không thành kiến. Và đừng chọc tức cô ấy. Để không làm nặng thêm. Hạ Tư Anh dùng mình. Tôi thực sự không muốn sống chung dưới một mái nhà với một người như vậy. Tuy là bệnh viện thị trấn nhỏ, nhưng các bác sĩ rất tận tâm. Nói rất nhiều đề phòng. Hạ Hòa rất cảm kích. Ngay lập tức quyết định rằng sau khi trở về nhà, bà sẽ yêu cầu chồng tôi tặng một số thiết bị y tế lớn cho bệnh viện. Đường về nhà không còn lo lắng như lúc mới tới. An toàn là mối quan tâm chính. Vương Đại Hải đã lái xe hơn 6 giờ trước khi quay trở lại Bắc Kinh. Ngay khi bước vào Bắc Kinh, cảnh quan bên ngoài cửa kính ô tô đang lùi dần đều được thay thế bằng những tòa nhà cao tầng. Trời tối dần, đèn sáng từng nhà, khi hàng ngàn ngọn đèn được bật sáng. Thế giới tràn ngập pháo hoa. Hạ Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ. So với lần trước nàng đến trần gian, có vẻ sung túc hơn rất nhiều. Nhưng đã qua nhiều thập kỷ. Vào thành phố, Vương Đại Hải nhận được cuộc gọi từ ông chủ của mình. Hạ Vũ Chính. Hạ Vũ Chính đã đặt bàn trước tại Gó Tia để đón họ. Gó Tia là một trong những nhà hàng phương Tây cao cấp hàng đầu ở Bắc Kinh. Môi trường trang nhã và tất nhiên, mức tiêu thụ bình quân đầu người cũng đắt một cách đáng sợ. Khi đoàn người cùng Hạ Diệp đến, Hạ Vũ Chính tình cờ đang hút thuốc ở tầng dưới. Người đàn ông đã ngoài 50 tuổi. Hai bên thái dương trắng bệch, nhưng vẫn toát lên vẻ phong nhã. Trong đôi mắt sắc lạnh là sự bình tĩnh sau bao năm tháng. Trước đây ông thường kiêng rượu và thuốc lá. Nhưng sau khi lạc mất Hạ Diệp, ông lại có những thói quen này. Thường thì tốt hơn, nhưng khi bận rộn với công việc, hút rất nhiều. Chồng, anh lại hút thuốc rồi. Hạ Vũ Chính nghe thấy giọng nói của vợ mình. Trong tiềm thức nhéo nhéo điếu thuốc. Khi quay người lại, anh lập tức chú ý tới Hạ Diệp. Ngón tay ném tàn thuốc ra dừng lại. Nhìn khuôn mặt của cô con gái mà ông ấy rất quen thuộc. nhưng bây giờ đã trở nên hơi xa lạ sau 14 năm. Trong lòng tràn ngập cảm xúc, chỉ trong vài giây, trong mắt ông hiện lên một tầng sương mù. Ông sải bước tới chỗ Hạ Diệp và định giơ tay lên thì ông nhận ra những vết băng mờ trên ống tay áo và quần của con gái mình. Những trái tim được gắn với nhau. Hạ Tư Anh cười không thoải mái. Cha, nếu cha không thoải mái, mẹ cũng khó chịu. Em gái con vừa mới trở về. Đừng làm em sợ. Hạ Vũ Chính bình tĩnh lại. Dừng một chút, đi vào trước đi. Một lát nữa, vừa ăn vừa trò chuyện nhé. Mọi người bước vào, Hạ Diệp nửa đường quay vào phòng vệ sinh. Hạ Hòa liếc nhìn xung quanh và nói. Thế còn Thần Thần, con trai cả Hạ Điều và con trai thứ ba Hạ Hiển đều ở nước ngoài. Và sẽ mất vài ngày để trở về. Nhưng cậu con trai thứ hai Hạ Thần Thần, người đang chơi ở biển, nói rằng anh ấy sẽ trở lại hôm nay. Hạ Vũ Chính, à, vừa gọi cho tôi. Nói sẽ đến ngay. Cùng lúc đó, Hạ Diệp cũng ở đây. Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh và rửa tay ở khu vực chung, chỉ nghe thấy một vài người phục vụ ngoài cửa thì thầm. Nghe nói chưa? Đứa con gái thất lạc 14 năm của nhà họ Hạ đã trở lại. Xem ra cô ấy bị bọn buôn người bắt cóc vào thôn. Chậc chậc, đây không phải là quá thảm sao? Hai cô gái nhỏ vừa đến, cô nào đã bị bọn buôn người bắt cóc? Không thấy sao? Đương nhiên là người mặc áo khoác màu vàng rồi. Gầy như vậy nhìn như bị suy dinh dưỡng lâu dài. Thật sao? Tôi nghĩ vậy. Người mặc áo khoác màu vàng trông càng xinh đẹp và khí chất, giống như một công chúa. Lời còn chưa dứt, một giọng nam rất dễ chịu và từ tính đột nhiên vang lên sau lưng. Hình như, em gái tôi chính là công chúa. Người phục vụ sửng sốt vài giây. Và khi nhận ra dáng vẻ của người đàn ông, họ ồ lên với vẻ phấn khích không thể kiềm chế được. Cách chương.